Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83 hạ nửa mùa giải khai chiến. PS, buổi chiều tác giả hậu trường server trục trặc, một mực không cách nào thượng truyền tuyên bố, tăng thêm ngày mai tuyên bố, Monaco mùa đông dẫn viện binh không có gì động tĩnh lớn. Nước Pháp truyền thông tự nhiên cũng không có trắng trợn đưa tin. Về phần mới viện binh có thể hay không có tốt biểu hiện, vậy sẽ phải giao cho tranh tài đến cho ra đáp án. Hôm sau, Matic buổi sáng đi tới đội bóng báo đến. Buổi chiều Phan Cao ngăn lại Monaco. Đi Bolden tự thân vì bọn hắn tìm chỗ ở, để bọn hắn thuận lợi tại Monaco dàn xếp lại. Matic cùng Phan Cao nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh thời điểm biểu lộ cơ hồ là giống nhau. Khó có thể tin, bọn hắn chỉ là nghe nói qua Monaco có một vị tuổi trẻ huấn luyện viên, lại không bằng Benatia bản thân tại nước Pháp có thể thường thường nhìn thấy liên quan tới Tư Đồ Vân Binh đưa tin. Bất quá Tư Đồ Vân Binh tại cùng bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, cùng hắn đối mặt Benatia lúc không có sai biệt. Suốt đêm công việc sửa sang lại tư liệu cũng không phải là cùng Benatia kia phần giống nhau. Benatia là hậu vệ tương đối được trao cho trách nhiệm đơn thuần một chút. Nhưng là Matic là đánh trúng trận tiền vệ phòng ngự vị trí. Tư Đồ Vân Binh đối với yêu cầu của hắn sẽ cao hơn một chút. Matic có được không tầm thường thân thể thiên phú, đối kháng lực mạnh. Hắn có thể ở phía sau eo vị trí bên trên hoàn thành một loại hàng đầu tiền vệ phòng ngự cần có chức. Check, khống chế cầu quyền, không giống với một chút đơn thuần phụ trách phá hư đối thủ tiến công tiền vệ phòng ngự. Đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự hơn phân nửa vẫn là phải có khống chế cầu, năng lực. Loại này khống chế bóng cùng tổ chức cầu thủ khống chế bóng là hai khái niệm. Từ phía sau khống chế bóng là tổ chức cần, cái trước khống chế bóng lại là quá độ cùng ổn định tràng diện tiết tấu sâu chuỗi thừa thượng khải. Hạ tác dụng, Tư Đồ Vân Binh đối Matic chờ mong giá trị cao hơn một chút. So với hiện tại đội bóng tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên Perez, Nkulu, Mangani bọn hắn, Matic tổng hợp năng lực càng tốt hơn. Nkulu có lẽ so với hắn có thể đoạt, nhưng không bằng hắn có thể khống chế bóng. Perez có lẽ so với hắn kỹ thuật điều khiển banh càng tốt hơn, lại không bằng hắn cường tráng đối kháng mạnh. Đây cũng chỉ là tình huống trước mắt. Nếu là Matic trưởng thành, hắn ngoại trừ kỹ thuật bên trên khả năng so ra kém Argentina cầu thủ Perez, phương diện khác Monaco cũng tìm không ra cái thứ hai mạnh hơn hắn. Về phần Phan Cao, Tư Đồ Vân Binh hiểu rõ đến quá khứ một năm hắn tại River Plate bị huấn luyện viên trưởng Diego Simeone dùng để đánh hộ công. Hắn minh xác nói cho Phan Cao, hắn cần hắn đi đánh tiên phong, cần hắn dẫn bóng. Matic cùng Phan Cao không đến mức giống Benatia như thế đối Tư Đồ Vân Binh nội tâm tràn ngập cảm kích. Chỉ có thể nói Monaco câu lạc bộ thuộc về bọn hắn sự nghiệp lên cao một cái khác bình đài. Monaco mới viện binh cần dung nhập đội bóng, đặc biệt là quen thuộc đội bóng hiện tại đã thành hình đấu pháp cùng hệ thống. Tư Đồ Vân Binh toàn tình đầu nhập đến trong công việc. Trong huấn luyện sẽ thêm lần tìm ba vị mới viện binh nói chuyện. Phan Cao về truy bức đoạt ý thức cần muốn tăng lên. Matic công thủ chuyển đổi tốc độ cần đề cao, không thể chỉ là mù quáng mà đá mạnh giải vây. Benatia thì đa số vẫn là hậu vệ phòng thủ cơ bản vấn đề. Càng mạnh mẽ cục xem, đề cao dự phán chính xác vân vân. Ngày mùng 4 tháng 1 muộn, Tư Đồ Vân Binh xuất đội làm khách khiêu chiến Blagnac, nước Pháp cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng. Monaco tận mùa giải hạn nửa trình tranh tài nhiệm vụ muốn nặng một chút. Bởi vì ngoại trừ thi đấu vòng tròn cùng trên nửa mùa giải đã tham chiến giết vào bát cường nước Pháp League Cup bên ngoài, hiện tại lại có mới chiến tuyến Fruit Cup, đối thủ thực lực không mạnh. Tư Tư Đồ Vân binh thì cũng khinh trang thượng trận, ngoại trừ mới viện binh Matic cùng Benatia tiến vào xuất ra đầu tiên. Những vị trí khác bên trên tận khả năng vẫn là bắt đầu dùng đội hình dự bị. Phan Cao bởi vì mới từ Nam Mỹ tới, điều chỉnh chênh lệch cùng thích ứng vừa vặn tương phản khí hậu đều cần một chút thời gian. Huống hồ bản thân đường dài bôn ba cũng sẽ tăng thêm mệt nhọc. Monaco trận đấu này bên trong phòng thủ biểu hiện không tệ. Liền ngay cả bị hắn bắt đầu dùng đi đánh hậu vệ biên tuổi trẻ tiểu tướng Mendy đều thắng được Tư Đồ Vân binh tán thành, nhưng là đội bóng tiến công nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Phan Cao không có bên trên, Pino được an bài tại tiền đạo vị trí, Mauro cùng Alonso đánh hai cái đường biên vị trí, tăng thêm Menium ngưng chiến. Monaco phía trước eo vị trí không có thượng nhân, mà là bày ra Zeso, Matic, Nkulu tổ hợp, cũng liền không kỳ quái Monaco phòng thủ rất cường hãn. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân binh cho giữa trận hạ mệnh lệnh, để bọn hắn tích cực thay nhau trước cắm vào công, gia tăng tiến công uy hiếp. Nửa chặng sau tranh tài Monaco tiến công có chuyển biến tốt, nhưng cũng hầu như là chênh lệch như vậy lâm môn một cước. Thẳng đến tranh tài 82 phút lúc, vừa hậu vệ Adriano tại ở ngoài vùng cấm một cước bù bắn mới ngoài ý muốn trợ giúp Monaco lấy được dẫn bóng. Blagnac tại sân nhà muốn phản công, nhưng cũng xông không qua Monaco cường hãn trung hậu trận phòng tuyến. Monaco cuối cùng tại sân khách 1-0 nhỏ thắng mà về FA Cup xâm nhập vòng tiếp theo. Kết quả là tốt, nhưng là quá trình nhưng lại làm kẻ khác không cách nào lạc quan. Monaco huấn luyện viên tổ tại triển vọng hạ nửa mùa giải lúc liền ý thức được hạ nửa mùa giải Monaco muốn dẫn bóng sẽ càng thêm khó khăn, bởi vì rất nhiều đối thủ sẽ tại đối mặt bọn hắn khai thác càng cường ngạnh hơn phòng thủ. Ai bảo Monaco là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh đâu. Tư Đồ Vân binh làm từng bước tiến hành đội bóng rèn luyện. Có thể nói đội bóng hiện tại tiến công hơn phân nửa đều là đặt cửa tại Phan Cao trên thân. Ngày 10 tháng 1, Tư Đồ Vân binh có mặt thi đấu vòng tròn hạ nửa trình thủ trận đấu lúc trước buổi họp báo. Nước Pháp ký giả truyền thông hỏi thăm hắn liên quan tới đội bóng dẫn viện binh sự tình. Tư Đồ Vân binh đối với cái này có chút bất đắc dĩ nói ra. Tạm thời chúng ta đã đưa vào 3 tên cầu thủ, mà còn lại dẫn viện binh lại không có bất kỳ cái gì thành quả. Ta nghĩ ta đã là tốt giác ngộ lấy trước mắt đội hình tới đón tiếp hạ nửa mùa giải khiêu chiến. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ bản thân liền là chuyển nhượng mùa ế hàng. Có đội bóng không muốn thả người, có là chính cầu thủ không muốn rời đội. Monaco có thể đưa vào cái này 3 tên cầu thủ cũng coi là không tệ. Clermont thả đi Benatia xem như bạch kiếm. Lòng sông câu lạc bộ thì là bởi vì Nam Mỹ đội bóng bản thân ở thời điểm này là mùa giải kết thúc không lâu, mà không giống châu Âu câu lạc bộ mới chỉ là đánh xong mùa giải một nửa. Cho nên bọn hắn thả đi Phan Cao sẽ có đầy đủ thời gian đến bổ sung đội bóng cần thiết. Huống hồ Monaco cho giá tiền cũng không tính thấp. Matic thì hoàn toàn là cô sai khó được có thể đem cầu thủ bán đi cái giá tốt. Đương nhiên cũng không có gì có thể do dự. Về phần còn lại câu lạc bộ muốn mua cầu thủ thì khắp nơi vấp phải trắc trở. Tư Đồ Vân binh cũng vô pháp đối câu lạc bộ yêu cầu cái gì. Đều đã cho hắn 3 cái hắn muốn cầu thủ, cũng nên thỏa mãn. Hiện tại chính là hết sức chuyên chú đem đội bóng rèn luyện tốt. Hạ nửa mùa giải xung kích quán quân. Các phóng viên nghe Tư Đồ Vân binh ý tứ trong lời nói. Monaco đại khái suất đã đóng lại chuyển nhượng thị trường đại môn. Cho nên bọn họ đem vấn đề trọng tâm đặt ở hiện tại đội bóng trên tình huống. Liên quan tới đối 3 tên mới viện binh cách nhìn, Tư Đồ Vân binh bình tĩnh nói. Chúng ta mùa đông dẫn viện binh tương đối hợp lý. Nhất danh tiên phong, nhất danh giữa trận, nhất danh hậu vệ, tam tuyến đều chiếm được tăng cường. cái này ba tên cầu thủ đều có trở thành đỉnh cấp cầu thủ tiềm lực. Ta nói như vậy các ngươi khẳng định không tin, nhưng không quan trọng, ta tin tưởng thời gian sẽ cho ra chúng ta đáp án. Trước mắt ta đối yêu cầu của bọn hắn chỉ có một cái. Bình tĩnh lại, cố gắng tăng lên mình, ta sẽ cho bọn hắn cơ hội, bằng không ta sẽ không điểm danh đưa vào bọn hắn. Ta cũng biết trước mắt truyền thông đối cái nhìn của bọn hắn là cơ tại bọn hắn quá khứ 1-2 năm. Biểu hiện, ta cảm thấy kia ngược lại không trọng yếu. Khi bọn hắn đi vào Monaco, thích ứng mới hệ thống, đóng vai mới nhân vật, bọn hắn sẽ có biến hóa mới. Nói tới trời tối ngày mai đối thủ Nanti, Tư Đồ Vân Binh thì nói ra. Mặc dù bây giờ Nanti đội xếp hạng tại điểm thi đấu vòng tròn bảng hạng du, nhưng chúng ta hẳn là treo lên 12 phần tinh thần đến đối mặt tranh tài. Trải qua đông nghỉ kỳ, rất nhiều đội bóng vô luận từ tâm tính, tinh thần diện mạo, hoặc là trực quan đội bóng đội hình đều phát sinh biến hóa. Monaco cũng giống vậy, mục tiêu của chúng ta không có thay đổi, vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy chúng ta liền muốn từ giờ trở đi nghiêm túc đánh tốt mỗi một trận đấu. Tận khả năng đất nhiều thắng trận, kỳ thật hiện giai đoạn Tư Đồ Vân Binh phản cũng không phải rất bình thường để ý đối thủ. Monaco tự thấp vấn đề cần phải giải quyết, đó chính là cầu thủ rèn luyện, cho nên công tác của hắn trọng tâm vẫn là để tại nội bộ, mà không phải bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Tại không có gặp được bảng điểm số thượng du thậm chí tranh quan đối thủ trước đó, hắn càng hy vọng đội bóng tại mới viện binh gia nhập về sau có thể đem kỹ chiến thuật hệ thống hảo mài giũa thành thục. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?